Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 721. Cường đại cửu vương ra. Hay lại là để ta làm nói đi. Phương Viêm thấy kia Thái Chí Quang tới hỏi ánh mắt tiếp lấy không khỏi nói. Chúng ta ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong phát hiện Nguyệt Ma giáo một nơi đại hình cứ điểm. Thành chủ đại nhân cùng chúng ta đi trước tiêu diệt chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Bởi vì có gian tế. Trong chúng ta Nguyệt Ma giáo mai phục. Thành chủ đại nhân bọn họ bị vây ở huyết sát trong đại trận. Ta là chạy về cầu viện. Nguyệt Ma giáo cứ điểm bọn họ là thực lực gì? Lấy Thái Hà thực lực bọn hắn, thần thông cảnh thực lực, có ở đây không tế cũng không phải không thể thoát khốn a. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Này Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Đơn thần thông cảnh huyết giáp vệ thì có 6 cụ. Còn có Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương. Không phải nói Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương vẫn lạc. Thế nào hắn sẽ xuất hiện ở đây trong sương mù long dãy núi? Chẳng lẽ hắn một mực ở trong sương mù này long trong dãy núi chữa thương? Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương hắn chính là phi tiên cảnh cường giả. Coi như hắn thực lực đại giảm. Cũng không phải thần thông cảnh cường giả có thể đối phó. Huống chi. Thái Hà bọn họ cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ thực lực. Vây quét Nguyệt Ma giáo. Không vấn lạc liền là chuyện tốt. Phía trước dẫn đường, chúng ta thì đi cứu viện Thái Hà thành chủ bọn họ đi. Vương gia, chẳng lẽ viện binh chỉ có một mình ngươi sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thế nào, ta một người còn không đủ sao? Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy, không khỏi cau mày nói. Phương huynh, do cửu vương gia một người ra tay liền thắng được bất kỳ thiên quân vạn mã. Vương gia hắn là thần thông cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Hắn nhất định có thể mang phụ thân bọn họ cứu trở về. Thái Chí thấy Phương Viêm là mặt lộ vẻ nghi hoặc tiếp lấy cũng không khỏi nói. Há, thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Phương Viêm vẫn còn có chút không dám gật bừa thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Muốn tiêu diệt chỗ này cứ điểm thật đúng là có nhiều chút không quá thực tế. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Ta chỉ là lần này viện quân tiên phong. Có Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương. Này cứ điểm nhất định phải rút ra. Mới vừa rồi. Ta đã thông báo đế đô Kim Long vệ. Bọn họ sau đó liền đến. Bọn họ sẽ phối hợp chúng ta lần hành động này. Chúng ta trước đem Thái Hà thành chủ bọn họ trước cứu ra. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là không khỏi nói. Tốt lắm. Chúng ta trước hết lên đường đi. Thành chủ đại nhân bọn họ nhất định các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn rất nóng lòng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, lấy cửu vương gia Kim Khanh cầm đầu, hướng trong sương mù long dãy núi sâu bên trong chạy tới. Mà đang ở Phương Viêm bọn họ ra Thanh Hà thành lúc, Phương Viêm do cửu vương gia Kim Khanh chở. Kia phi toa pháp bảo là hóa thành một cầu vòng hướng lên trời tế cuốn đi. Mà ở Phương Viêm bọn họ sau khi đi sau gần nửa giờ, đội một người mặc kim giáp, tiết lộ ra một cổ cường đại khí tức kim giáp vệ là ra Thanh Hà thành. Này đội kim giáp vệ số người không là rất nhiều, cũng liền gần 100 người. Nhưng là bọn họ cả người tản mát ra khí tức là vô cùng cường đại, cũng sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Kim Long vệ là đại kim quốc mạnh nhất vũ lực. Từng cái cũng là thông qua tầng tầng tuyển ra. Thực lực bọn hắn cường đại. Mỗi một người đều là có thể lấy một địch ba hảo thủ. Cầm đầu đội trưởng là thần thông cảnh sơ kỳ Dinh Phong cường giả. Liền tiểu đội trưởng tất cả đều là nửa bước thần thông cảnh cường giả. Mỗi 10 người một tiểu đội. mỗi một tiểu đội có thể khốn sát một tên thần thông cảnh cường giả. Cũng chính là tương đương với 11 gã thần thông cảnh cường giả. Lần này điều động nhiều như vậy Kim Long vệ, cũng đủ để chứng minh Cửu Vương gia Kim Khanh đối chuyện nhìn chúng. Vương gia chính là địa phương, đây chính là Nguyệt Ma giáo cứ điểm chỗ. Do Cửu Vương gia Kim Khanh mang theo cũng chính là gần nửa ngày công phu. Phương Viêm bọn họ là xuất hiện ở trong sương mù long trong dãy núi. Thật đúng là huyết sát đại trận. Muốn là chúng ta ở muộn chốc lát, máu này sát trong đại trận sinh linh liền cũng sẽ hóa thành máu đặc. Cửu Vương gia Kim Khanh liếc mắt nhìn bốn phía địa thế, nhất thời không khỏi nói: Vương gia còn xin tiền bối xuất thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói: Chuyện này không cần thiết ngươi nói, ta cũng sẽ nhanh lên xuất thủ. Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Theo Cửu Vương gia Kim Khanh tiếng nói vừa dứt, hắn là sử dụng một thanh kiếm màu vàng ấm chém về phía kia hư không chỗ. Lấy hắn thần thông cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Thật giống như là cái gì giam cầm bị chạm phá một dạng, một nơi tàn phá chiến trường là đập vào mi mắt. Nhìn kia tàn phá trên chiến trường đứng sừng sững mấy nhân ảnh, Phương Viêm không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới này chiến huống sẽ thảm liệt như vậy. Hơn 10.000 sinh tử cảnh vương giả, giờ phút này là chết chỉ có hơn mấy trăm người. Trận chiến này, Thanh Hà Thành có thể nói là chân chính nguyên khí tổn thương nặng nề. Như vậy tổn thất, không có một mấy trăm năm là đừng nghĩ khôi phục. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trốn ra được lại còn dám trở lại, thật là không biết chữ chết thế nào viết. Phương Viêm vừa xuất hiện, huyết sát đại trận bị phá. Bây giờ đã không quan trọng. Chỉ cần ở gia tăng kình lực này, Thanh Hà Thành một đám tu sĩ liền muốn toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi gằn giọng nói: Lão cẩu, ngươi ngông cuồng không bao lâu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói: Phương Viêm, ngươi không phải đi cầu viện, làm sao lại hai người các ngươi? Đang ở khổ chiến thần thông cảnh tu sĩ thấy Phương Viêm chỉ đem tới một người, nhất thời không khỏi nói: Vương gia, là vương gia, Cửu Vương gia lại tự mình đến viện. Thái Hà nhìn một cái song Phương Viêm bên người Cửu Vương gia Kim Khanh, nhất thời không khỏi nói: Thanh Hà Thành thành chủ Thái Hà gặp qua vương gia thiên tuế. Không cần đa lễ, chuyện kế tiếp liền giao cho bản vương tới xử lý. Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy là khoát khoát tay, tiếp lấy liền lên trước một bước nói: Ngươi chính là Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Lại là ngươi này Nguyệt Ma giáo tàn dư ở ta Đại Kim quốc biên giới làm loạn, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Không biết sống chết đồ vật, chỉ bằng ngươi thần thông cảnh tu sĩ cũng muốn làm gì được vốn hộ giáo Pháp Vương. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói: Bằng một mình ta đã đủ. Cửu Vương gia Kim Khanh trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ, tiếp theo là sử dụng một thanh kim kiếm, mang theo một trùng thiên kiếm mang đánh úp về phía kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Ngươi lính ngộ ra một sáng chói kiếm mang là phóng lên cao. Để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn là, vốn là còn vô cùng cường đại Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là một kiếm liền bị chém bay. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình giờ phút này thực lực nhưng là tăng lên tới thần thông cảnh trung kỳ. Nếu không Thái Hà bọn họ đêm không sẽ như thế tổn thất nặng nề. Nhưng là giờ phút này, cường đại Trung Bình lại bị Kim Khanh cho một kiếm chém bay. Kia Trung Bình tự Kim Khanh trong cơ thể là cảm nhận được tiên khí tồn tại. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Nhưng phàm là thần thông cảnh tu sĩ chỉ cần ở trong người tu ra cùng tiên khí, như vậy hắn cách phi tiên cảnh sẽ không xa. Có thể là rất nhiều thần thông cảnh dinh phong cường giả đều là bị kẹp ở bước này. 1750. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 722. Kim Long ve ra một. Tiên khí trở thành phi tiên cảnh cường giả đó là như sắt thép sự thật. Có tiên khí hộ thể. Sức chiến đấu tăng vọt không chỉ là một cấp bậc. Một người đủ để càn quét một đám thần thông cảnh cường giả. Mà phi tiên cảnh cường giả chính là có thể mưu sát thần thông cảnh cường giả. Quá mạnh. Này Cửu Vương gia thật là quá mạnh. Lại tu ra tiên khí. Này Cửu Vương gia là đứng ở nơi này thế giới đỉnh. Đặc biệt là phi tiên cảnh cường giả không hiện dưới tình huống bọn họ là chân chính vị vua không ngai. Nhìn kia Cửu Vương gia Kim Khanh ở đại sát tứ phương. Phương Viêm là không nhịn được than thở. Hắn mặc dù rất mạnh. Sinh tử cảnh có thể chiến thần thông cảnh tu sĩ. Nhưng là đang đối với thượng này Cửu Vương gia Kim Khanh. Hắn chính là có côn bằng cực túc. Kia cũng chỉ có bị mưu sát phần. Rút lui, mau rút lui. Cửu Vương gia Kim Khanh tu ra một. Tiên khí, Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hắn chi. Lấy hắn bây giờ trạng thái có phải hay không vàng này khanh đối thủ, nhất thời là hét. Một tiếng tiếp lấy liền dẫn một đám thuộc hạ là hướng trong sương mù long dãy núi sâu bên trong triệt hồi. Kim Khanh hắn là mạnh, nhưng là hắn là tới cứu viện, giặc cùng đường chớ đuổi. Lý hắn vẫn biết. Theo Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình đem người là lui vào nói hướng trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Hắn là cùng Phương Viêm một khởi khai thủy cứu trợ thương binh. Bây giờ còn chưa phải là diệt trừ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm thời điểm. Chờ đợi Kim Long về đến một cái bọn họ cũng có thể đi tiêu diệt chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Một ngày cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Thanh Hà thành thành chủ Thái Hà ở Phương Viêm cùng Cửu Vương gia Kim Khanh dưới sự giúp đỡ. Bọn họ bắt đầu ở tại chỗ chữa thương. Mà Nguyệt Ma giáo giáo chúng từ lui vào trong sương mù long dãy núi sâu bên trong là bọn hắn liền ở chưa từng xuất hiện. Mà Kim Khanh là phái ra một tên bị thương hơi nhẹ thần thông cảnh tu sĩ đi theo dõi. Hắn cũng không muốn Kim Long về cảm giác đến chỗ này. Nguyệt Ma giáo giáo đồ cũng chạy. Vào thời khắc này, thể con Kim Long pháp bảo phi thuyền xuất hiện ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Đón lấy, hưu hưu tiếng xé gió là ở trong sương mù này long dãy núi sâu bên trong vang lên. Người mặc áo giáp màu vàng Kim Long vệ là xuất hiện ở Phương Viêm đám người trước mắt. Kim Long Vệ, đây là Đại Kim Quốc sức chiến đấu mạnh nhất Kim Long Vệ. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện Kim Long Vệ thành chủ Thái Hà là không nhịn được kinh hô. Hắn cho là Đại Kim Quốc hoàng thất tới cứu viện. Xuất hiện Cửu Vương gia này chiến lực ngút trời Kim Khanh liền xong. Chờ bọn hắn khôi phục cũng có thể đi tiêu diệt này Nguyệt Ma giáo ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong cứ điểm. Nhưng là không chờ bọn họ thực lực vừa khôi phục. Số này danh hiệu Đại Kim Quốc đệ nhất chiến lực Kim Long về sẽ tới. Thái Hà thành chủ, các ngươi thương thế cũng không có gì đáng ngại đi. Nếu như không có gì đáng ngại lời nói, chúng ta ngay bây giờ đi tiêu diệt này Nguyệt Ma giáo cứ điểm đi. Cửu Vương gia Kim Khanh vừa thấy Kim Long về đuổi đến chỗ này, nhất thời không khỏi hướng về phía kia Thái Hà nói. Vương gia trên người chúng ta thương cũng không có gì đáng ngại. Thái Hà đám người nghe vậy là mặt đầy cung kính nói. Như thế, tại chỗ nghỉ dưỡng sức một giờ, chúng ta liền nhất cổ tác khí đem kia Nguyệt Ma giáo cứ điểm cho tiêu diệt. Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm nghe vậy tìm một nơi yên tĩnh mở là nghỉ dưỡng sức, hắn chi. Đón lấy tuyệt đối sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Này Nguyệt Ma giáo có thể cuốn tu chân giới, làm hại thương sinh. Nay tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến như vậy. Một giờ thời gian là thoáng một cách liền qua. Phương Viêm bọn họ là nghỉ dưỡng sức một giờ thời gian. Đón lấy, Cửu Vương gia Kim Khanh liền mang theo một đội kia Kim Long về giết hướng trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Trung Bình, ngươi này Nguyệt Ma giáo tàn dư, ngươi không phải là muốn tiêu diệt ta Thanh Hà thành ấy ư? Làm sao lại cùng một uy như thế trốn? Thái Hà vừa tiến vào trong sương mù long dãy núi sâu bên trong, hắn cũng không thấy Nguyệt Ma giáo tàn dư, nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Thái Hà, ngươi chớ đắc ý, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lão tổ khôi phục chính là các ngươi tử kỳ. Gầm lên một tiếng từ trong sương mù long dãy núi sâu bên trong là truyền tới. Ở phương vị nào, chúng ta nhanh đi giết. Theo kia Trung Bình tiếng giống giận vừa rơi xuống kia Kim Khanh nhất thời liền nhận ra được Trung Bình hắn ẩn thân chỗ phương vị. Nhất thời là hét. Một tiếng tiếp lấy liền dẫn Kim Long về hướng sâu bên trong bay vút đi. Người đâu? Nhanh cho ta cản lại những thứ này xâm phạm địch nhân. Mọi người chỉ cần đang kiên trì một giờ thời gian, lão tổ liền có thể xuất quan. Đến lúc đó chính là chỗ này nhiều chút tạp toái tử kỳ. Kim Khanh mang theo số Kim Long về đánh tới. Hắn trừ sai người ngăn lại xâm phạm địch nhân chính là khôi phục nhanh hơn tốc độ. Một khi hắn khôi phục lại trạng thái tột cùng, như vậy những người này là tới bao nhiêu là hắn có thể giết bao nhiêu. Những người này đều là cho hắn đưa đồ ăn tới. Nhưng là giờ phút này, hắn còn không có khôi phục. Hắn chỉ có thể là mệnh những thuộc hạ này cho hắn tranh thủ một ít khôi phục thời gian. Giết Nguyệt Ma giáo những thứ này tàn dư là một cái cũng không thể bỏ qua. Cửu Vương gia là một tiếng quát to. Nhất thời kia 100 Kim Long vệ là hướng về kia huyết sơn bên ngoài một đám Nguyệt Ma giáo giáo đồ lướt đi. Đây chính là Đại Kim Quốc sức chiến đấu cao nhất Kim Long vệ sao? Thực lực còn thật không phải bình thường mạnh. Phổ thông sinh tử cảnh vương giả ở trong tay bọn họ là đi không đồng nhất cái hội họp liền bị chém chết. Trận chiến này, Phương Viêm hắn cũng không có nhúc tay. Chính là Thanh Hà thành Thái Hà bọn họ cả đám đêm không có nhúc tay. Đều là Đại Kim Quốc Kim Long về ở trước mặt đối địch. Một phen công kích dưới chém giết đến. Phương Viêm thấy những người này sức chiến đấu phi thường dũng mãnh. Số Nguyệt Ma giáo giáo đồ bị chém chết. Chính là chỗ này những người này tiến vào ma hóa trạng thái. Có thể cuối cùng vẫn là bị những thứ này Kim Long vệ nhanh và gọn bị chém chết. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Những thứ này Kim Long vệ sức chiến đấu mạnh. Cũng không phải là những thứ kia phổ thông sinh tử cảnh vương giả có thể so với. Phương Viêm đơn độc chống lại cùng cái. Ở không dùng tới côn bằng cực tốc lời nói, hắn đều không phải là đối thủ. Đại Kim Quốc Kim Long vệ quả nhiên lợi hại. Nhưng là hôm nay muốn diệt ta nơi này cứ điểm, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình nhìn thuộc hạ chết thảm trọng. Mọi người không có chú ý là những thứ kia đại chiến tạo thành huyết dịch là cũng hội tụ đến một cái to. Huyết trì. Huyết trì thấm vào đều bị máu kia nối nuốt chửng lấy. Để cho người cảm thấy lạ thường là. Này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình cũng không có quá nhiều tức giận. Mà là ở cùng Cửu Vương gia Kim Khanh ở đó nói chuyện phiếm. Vương gia, ngươi mau nhìn trên mặt đất huyết dịch là biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ bị máu kia nối nuốt chửng lấy. Phương Viêm cũng không có xuất thủ. Nhưng là hắn đang nhìn tình huống bốn phía. Đột nhiên hắn phát hiện bị chém chết địch nhân máu tươi cũng rửa gì biến mất không thấy gì nữa. Thấm vào đến dưới đất. Nhất thời không khỏi nói. Giết mọi người cùng nhau xuất thủ đánh nhanh thắng nhanh. Cửu Vương gia Kim Khanh cũng nhận ra được gì thường. Nếu như đang tiếp tục mang xuống. Này cho hắn một loại cảm giác bất an thấy. nhất thời 15 hét. Một tiếng, tự mình xuất thủ phối hợp kim long vệ là đại sát tứ phương. Thiên sát tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Phương Viêm cũng không có xuất thủ chém chết Nguyệt Ma giáo tàn dư, mà là sử dụng thực nhân dược đằng để cho là mọc rễ vào dưới đất bắt đầu hấp thu thấm vào đến dưới đất huyết dịch. Đột nhiên kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là hướng về phía Phương Viêm giận dữ hét. 1809 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 723 Vây giết ma giáo Pháp Vương U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm Nơ Gơm U I E T Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình tiếng giống giận là tan nát tâm can. Để cho người là người vào nghe tin đã sợ mất mật. Người này làm chuyện gì? Làm này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là tức giận như vậy. Trung Bình kia tan nát tâm can tiếng giống giận vừa rơi xuống. Bốn phía tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm đầu đi ánh mắt tò mò. Chính là kia đại sát tứ phương Cửu Vương gia Kim Khanh cũng là hướng về phía Phương Viêm đầu với hỏi ánh mắt. Tiểu tử, dám phá hỏng lão tổ đại sự, ta muốn diệt ngươi thập tộc. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hướng về phía Phương Viêm là không đoạn giống giận. Nhưng là vô luận hắn là như thế nào giống giận. Nhưng là Phương Viêm hay lại là làm theo ý mình. Hắn vẫn chuyên tê. Mơ. Thúc giục thực nhân ruột đằng thôn phệ dưới đất huyết dịch. Nhanh lên một chút. Ở nhanh lên một chút. Nếu là đem những huyết dịch này cũng thôn phệ. Như vậy ta thực nhân ruột đằng liền có thể tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc. Đến lúc đó gặp phải thần thông cảnh tu sĩ ngay tại không cần chạy thoát thân. Có cùng đánh một trận tư bản. Phương Viêm đối với kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình tiếng giống giận là bỏ mặc. Uy hiếp như vậy nói như vậy hắn là nghe rất nhiều. Có thể là đối phương vẫn không thể đem hắn thế nào. Hắn bây giờ còn chưa phải là hoạt động rất tốt. Tiểu tử. Ngươi này quân trời đánh tiểu tử. Ta muốn xé xác ngươi. Đưa ngươi hồn phách đóng vào cửu u. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Phương Viêm gia tăng cường độ. Toàn lực thúc giục thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng truyền ra kinh khủng sức cắn nuốt độ. Gần như cướp đoạt thế cướp đoạt dưới đất huyết dịch tinh hoa. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một cổ khí tức kinh khủng từ máu kia trong núi là phún ra ngoài. Đón lấy. Một vệt bóng đen là hướng Phương Viêm phóng tới. Trung Bình, đối thủ của ngươi là ta, khi dễ một cái vãn bối tính là gì? Một mực chú ý chiến cuộc Cửu Vương gia nhìn máu kia trong núi bay ra bóng đen, nhất thời là hét. Một tiếng, một cái pháp lực bàn tay là hướng về kia bóng đen bắt đi. Biến cút cho ta. Bóng đen giống giận. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng vẻ. Hắn muốn sinh phệ Phương Viêm, như vậy đều không đủ lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Tàn hồn đang còn muốn bản vương trước mặt làm dữ, thật là không biết tự lượng sức mình. Thấy bóng đen kia điên cuồng thét dài, tiếp tục hướng về Phương Viêm phóng tới. Cửu Vương gia Kim Khanh là lạnh rên một tiếng đón lấy, một. Tinh quang là hướng về kia bóng đen bổ tới. Trưởng ngự tinh thần. Không nghĩ tới ngươi lại tu thành này đại thần thông. Nhưng là hỏa hầu còn chưa đủ. Hôm nay. Ta thế nào cũng phải diệt tiểu tặc này không thể. Bóng đen kêu thảm một tiếng. Đối Kim Khanh thần thông thuật rất để ý. Nhưng là như vậy hay lại là không áp chế được trong lòng của hắn điên cuồng sát ý. Hắn muốn Phương Viêm chết. Hắn muốn giết Phương Viêm. Bây giờ chính là có thần tiên ngăn cản ở trước mặt hắn liền lục tiên, ma ngăn ở trước mặt hắn liền đổ ma. Yêu nghiệt, xem kiếm. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình muốn giết Phương Viêm. Cửu Vương gia Kim Khanh hắn làm sao có thể để cho như ý. Dĩ nhiên là liều mạng đi ngăn trở. Mà Phương Viêm tự nhiên cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Chờ kia Trung Bình giết đến tận cửa. Hắn côn bằng cực tốc thi triển ra. Thân pháp ưu nhã ung dung, giống như kia xuống trần tiên nhân. Do Cửu Vương gia kềm chế, Trung Bình sát chiêu hắn đều có thể ung dung tránh qua. Kim Long vệ ở đại sát tứ phương, tinh hồng huyết thủy là hóa thành con sông thấm vào đến dưới đất, Nguyệt Ma giáo số. Giáo chúng là bị thành phiến chém chết. Mọi người không có phát hiện là những Nguyệt Ma giáo đó giáo chúng thi thể ở rơi trong sát na. Chưa đủ mấy hơi thở công phu liền hóa thành bụi bẩm, năng lượng đều bị thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Hội tụ đến trong ao máu huyết năng là bị thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Ta muốn. Ở Phương Viêm trong đầu, Phương Viêm nghe được đến một cái tiếng kêu đối năng lượng kêu thực nhân ruột đằng cần số. Năng lượng để cho hắn là thành công tấn cấp. Còn thiếu một chút là có thể đang đột phá. Phương Viêm nghe được kia thâm tình tiếng kêu. Phương Viêm cảm giác chính là chỗ này một chút năng lượng. Nhưng là đều cũng tích lũy không đủ. Một điểm này, hắn là kém bao nhiêu? Phương Viêm trong lòng cũng không có một đáy. Hắn bây giờ có thể làm là được giúp đỡ nhiều này thực nhân ruột đằng nhiều thôn phệ một ít năng lượng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Tòa kia huyết sắc cử sơn là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Một mặt con mắt dữ tợn hồng phát lão giả là từ trong đá vụn bay ra ngoài. Các ngươi những thứ này nhân loại hèn mọn thông thông đều đáng chết. Hồng phát lão giả trên mặt là trải rộng mịn lân giáp. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể là tràn ngập mở ra. Trung Bình phân thân bị đánh chết. Hắn không thể không cắt đứt khôi phục. Cường địch hoàn tí. Giờ phút này hắn vừa xuất thí. Ngay lập tức sẽ tiến vào ma hóa trạng thái. Nhanh bố canh ca y a mơ sát trận. Cửu Vương gia từ kia khôi ngô cao. Diện mục dữ tợn trên người lão giả cảm nhận được tiên khí tồn tại. Ép lại như lâm đại địch. Đang không có chức ung dung. Nhất thời là hét. Một tiếng sử dụng phi kiếm là hướng về kia hồng phát lão giả chém tới. Tiểu tử. Là ngươi quấy giày lão tổ ngủ say. Hơn nữa còn phá hư lão tổ khôi phục. Hôm nay liền thứ nhất bắt ngươi tế đao. Hồng phát lão giả là nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một tàn ảnh, hướng Phương Viêm là mãnh phát đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Đón lấy. Phương Viêm là cảm giác một cổ cự lực đánh tới. Hắn là giống như viên đạn đại bác như thế bị đánh bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung chính là máu tươi cuồng phún. Cả người là oanh một tiếng nhập vào đến lòng đất. Đáng chết. Lão ruột này thực lực thật không ngờ mạnh. Một ta lại không phải là một trong số đó hợp địch. Muốn tay các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đối phương khôi phục. Ta không phải là một chiêu cũng kiên trì không sẽ bị đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Phương Viêm ngã xuống dưới đất hố sâu. Hắn là phun ra một ngụm tiên huyết liền đang không có bò dậy. Phương Viêm bị đánh bay. Hắn liền vận chuyển liếm tức quyết thu liếm khí tức toàn thân. Như cùng chết người nằm dưới đất là không nhúc nhích. Mà kia hồng phát lão giả cũng không có ở chú ý Phương Viêm. Hắn bị 99 tên gọi Kim Long vệ là bày thành công canh kim trong sát trận. Thực lực không khôi phục, hắn bây giờ cũng là không phân thân ra được, lâm vào tử chiến chính giữa. Phương Viêm, ngươi giết Phương Viêm, ngươi lão ruột này, ngươi đi chết đi. Thái Hà thấy Phương Viêm bị đánh bay cũng chưa có đang bò lên. Cũng không có cái gì sinh tức truyền tới. Hắn cho là Phương Viêm là bị đánh chết. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. cùng Thanh Hà Thành một đám thần thông cảnh tu sĩ hướng về kia Hồng Phát lão giả lướt đi. Bọn họ được mệnh có thể nói đều là Phương Viêm cứu. Giờ phút này Phương Viêm chết, bọn họ thế nào cũng phải vì Phương Viêm báo thù. Thái Hà bọn họ giống như nổi điên như thế, hai tròng mắt đỏ hướng về phía Hồng Phát lão giả mãnh công. Không sợ chết. Trung bình gọi là khổ không ngã. Không tới thời gian uống cạn chun trà. Trên người hắn là phủ đầy răng khắp nơi vết thương. Người đâu? Ở phủ cận bày đến một cái mê thần trận. Lần này nhất định phải đem này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương chém giết. Cửu Vương ra thấy Hồng Phát lão giả thương thế tăng thêm, hắn lo lắng đối phương chạy, nhất thời không khỏi nói. Bốn phía sinh tử cảnh vương giả nghe vậy, ở một tên kim long vệ dưới sự hướng dẫn là căn cứ bốn phía lên xuống sơn loan làm trận cơ. Lấy chu vi mấy trăm dặm là bố hạ một. Giờ phút này đại chiến, bọn họ những thứ này phổ thông sinh tử cảnh vương giả căn bản là không xen tay vào được. Chỉ thần thông cảnh cường giả mới có xuất thủ tư cách. 1781. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 724. Bực bội ma giáo Pháp Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. E. Thần trận. Chính là nguyên thần xuất khiếu thân ở trong đại trận cũng sẽ bị lạc phương hướng. Cuối cùng này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Trung bình dĩ nhiên là không muốn để cho mấy kẻ xấu ở bốn phía là bày mê thần đại trận. Không biết sao địch nhân người đông thế mạnh. Hắn là quả bất địch chúng. Nhục thân còn chưa kịp khôi phục. Tiếp lấy ngay tại lần bị đánh bạo nổ. Lưu lại thân hồn. Ta thật hận a. Đều là ngày đó giết tiểu tử. Nếu không phải tiểu tử kia. Các ngươi những con kiến hôi này căn bản cũng không phải là vốn Pháp Vương đối thủ. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Thần thông cảnh cường giả cũng vẫn lạc một vị. Có thể chính là như vậy. Này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hắn còn có lực đánh một trận. Hắn trong lòng có vô cùng hận ý ngập trời. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra hắn đường đường Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương sẽ hao tổn ở một cái sinh tử cảnh tiểu tử trong tay. Ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ. Chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Hôm nay vốn Pháp Vương chính là cái chết. Cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn thân ở mê trong thần trận. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nguyên thần rời thân thể đều không thể. Một khi nguyên thần rời thân thể hắn thần hồn liền sẽ bị lạc. Cuối cùng bị đại trận đồng hóa. Vì có tử chiến đến cùng. Cho lão tổ ta bạo nổ. Trung Bình hét dài một tiếng. Đón lấy. Kia chính đang chiến đấu thần thông cảnh huyết giáp vệ là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Máu này giáp vệ mặc dù không như thần thông cảnh cường giả. Nhưng là hắn lại có thể phát huy ra thần thông cảnh thực lực. Giờ phút này lại bị nổ. Nhất thời. Lấy kia thần thông cảnh huyết giáp vệ làm trung tâm là nhộn nhạo lên một. Hủy diệt tính năng lượng gió bão nổ. Phong bão qua. Phủ cận sinh linh cũng mấy cây ói máu tươi bay rớt ra ngoài. Khí tức uể oải. Bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Đáng chết, lão dược này thật đúng là tàn nhẫn, lại đem thần thông cảnh huyết giáp về cho nổ. Nguyên vốn còn muốn nằm dưới đất giả chết, bây giờ nguyện vọng này là rơi vào khoảng không. Hủy diệt tính dư âm cuốn tới. Phương Viêm nằm ở đó hình người trong hố sâu. Hắn cũng bị thần thông cảnh huyết giáp về dư âm nổ cho bao phủ ở. Nhất thời là mắng một tiếng đón lấy côn bằng cực tốc thi triển ra, hướng xa xa là bay vút đi. Tiểu tử, ngươi không có chết. Phương Viêm này động một cái, nhất thời liền bị kia Trung Bình phát hiện. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. A Thiên Sát tiểu tử, ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Phương Viêm không có chết. Điều này làm cho kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là lâm vào trong điên cuồng. Nếu như không đem Phương Viêm giết chết, hắn chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Tốt lắm, hắn thật sinh tử cảnh tu sĩ sao? Phương Viêm đột nhiên xuất hiện, kia Thái Hà trong mắt là thoáng qua một tinh mang cùng không tưởng tượng nổi. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình cường đại hắn chính là thấy được. Sinh tử cảnh Dinh Phong cường giả gặp phải đều chỉ có bị mưu sát phần. Nhưng là Phương Viêm này sinh tử cảnh tu sĩ sơ kỳ lại sống sót. Phương Viêm, ngươi nhanh, mau rời đi nơi đây, này giao cho ta. Thái Hà thấy kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương là hướng Phương Viêm nhào tới. Trong con ngươi là lói lên cừu hận ánh sáng. Nhất thời không khỏi có chút lo lắng nói. Nếu như Phương Viêm bây giờ bị giết chết, đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một cái tổn thất to. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình trên mặt là lói lên cừu hận ánh sáng. Hắn không giết những người khác. Nhưng là Phương Viêm hắn nhất định phải chết. Nhất định phải chết, hơn nữa còn là không thể không chết, nếu không hắn tới địa phủ cũng không thể nhắm mắt. Lão cẩu, ngươi thế nào ánh sáng cắn tiểu gia không thả? Tiểu gia vừa không có liên quan mở ngoặc tròn khu đóng ngoặc tròn mẹ ngươi. Ngươi tại sao như vậy khế mà bất xá đuổi theo tiểu gia không thả? Chẳng lẽ ngươi là trúc chó không được? Phương Viêm thấy kia Trung Bình đuổi theo, ánh mắt kia để cho hắn là liếc mắt nhìn liền rợn cả tóc gáy. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần xấu lão tổ chuyện tốt, ngươi chính là chết một vạn lần cũng khó tiêu lão tổ mối hận trong lòng. Con bà nó, ta chẳng qua là muốn mượn cái nói mà thôi. Nơi đó sẽ nghĩ đến lại nhìn thấy ngươi môn những thứ này diệt tuyệt nhân tính không bằng heo chó súc sinh. Phương Viêm nghe được đối phương tìm tới chính mình lý do là không nhịn được bạo nổ một câu chửi bậy. Tiểu tạp trùng, ngươi có thể đi chết. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là một tiếng quát to. Đón lấy. Một cán ma khí xâm xâm trường thương là hướng Phương Viêm bay đi. Nguyệt Ma giáo cẩu tặc, đừng ngông cuồng, xem kiếm. Cẩu Vương gia Kim Khanh là một tiếng quát to. Đón lấy. Sử dụng phi kiếm là chém về phía kia hắc sắc ma khí cuồn cuộn trường thương. Biến. Bọn chuột nhắt. Cho lão tổ ta cút sang một bên. Ta phải đối phó không phải là ngươi là tiểu tạp chủng này. Nếu là ngươi đang ở đây dám phá hỏng lão tổ chuyện tốt. Ngay cả ngươi cùng tiêu diệt. Sát chiêu bị Cửu Vương gia Kim Khanh phá hư mất, Trung Bình là có chút cuồng loạn hướng về phía Kim Khanh hét. Ma giáo yêu nghiệt người người phải trừ diệt, đừng ở bản vương trước mặt càn rỡ. Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy là một tiếng quát to. Căn bản cũng không cách đối phương uy hiếp nói như vậy. Bắt đầu cướp công. Này lão cẩu đúng là điên. Không trốn canh đến tiểu gia làm gì, thật là một con không suy nghĩ chó điên. Phương Viêm thấy Cửu Vương gia Kim Khanh cùng Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình rồi hướng thượng. Hắn là dài thở phào một hơi. Nếu là không có vị này cường giả khủng bố từ trong kềm chế, hắn hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi những tạp chủng này, hèn mọn con kiến hôi cũng cho lão tổ đi chết đi. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình kế hoạch không ngừng bị người làm hỏng. Liền là muốn đem Phương Viêm chém giết đều không thể. Làm cho vị này ngày xưa cường giả là hoàn toàn điên cuồng. Vào giờ khắc này, hắn là lâm vào trong điên cuồng. Sắc mặt hắn dữ tợn. Một con mắt bị bắn nổ. Tiếp lấy hắn là một tiếng quát to. Đem còn sót lại năm tôn thần thông cảnh huyết giáp vệ là hoàn toàn nổ. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không đoạn ở phủ cận không gian vang lên. Ai cũng không nghĩ tới kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình lại như vậy phát điên. Ngoài ra năm tôn thần thông cảnh huyết giáp vệ đang chiến đấu. Chẳng phân biệt được địch ta liền triệt để như vậy nổ. Giết địch 1000. Tổn hại 800. Đây không phải là giết địch 1000 tổn hại 800 đấu pháp. Mà là mang theo người một nhà cùng địch nhân đồng quy vu tận. Này là đồng quy vu tận đấu pháp. Như vậy đấu pháp, không có ai sẽ nguyện ý. Người điên, người điên, người này là một cách triệt đầu triệt đuôi người điên. Thần thông cảnh huyết giáp vệ bị nổ. Hơn nữa một nổ chính là năm tôn. Tại chỗ một đám cường giả là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếp lấy liền hướng xa xa bỏ chạy. Có thể là chính là như vậy vẫn bị máu kia giáp vệ tự bảo cho ảnh hưởng đến nói. Từng cách là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hủy diệt tính dư âm cuốn tứ phương. Rất nhiều người đều bị thương. Chính là kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình giờ phút này cũng là bị thương không nhẹ. Thân thể cũng tàn phá. Mắt thấy cũng nhanh muốn bôn hội. Cửu vương gia Kim Khanh là một tiếng quát to, phi kiếm màu vàng ấm là chém về phía kia Trung Bình. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình thân thể là phanh một tiếng. Thân thể của hắn là đột nhiên chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt là chết oan uổng. Chính là hắn thần hồn cũng ở đó. Kiếm quang xuống bị chém thành hư vô. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 725. Qua sông rút cầu. Rốt cuộc đem người này giết chết. Đáng tiếc thủ giết không phải là ta. Nếu không liền lại có mấy triệu công điểm giá trị tiền vào. Nhìn kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình thân thể là chia năm xẻ bảy nổ bể ra đến ở đó. Kiếm khí thắt cổ súng là hóa thành hư vô, phương viêm chi. Người này là chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn cái loại này. Đáng tiếc, này một kích tối hậu không phải là do phương viêm hoàn thành, nếu không thì càng thêm hoàn mỹ. Lần này, mặc dù đêm này ma giáo to nghiệt giết chết. Chúng ta cũng là trả giá nặng nề. Kết thúc chiến đấu. Cửu vương gia Kim Khanh là kiểm lại một chút tổn thất. Mặc dù thắng lợi. Nhưng là hắn thế nào cũng không cười nổi. Này ứng chứng ngươi sợ câu ngạn ngữ giết địch 10000. Tự tổn 8000. Lần này bọn họ thật là chết thảm trọng. Đặc biệt là kia Kim Long vệ là hao tổn gần nửa nhiều. Đặc biệt là Thanh Hà trong thành một đám cường giả. 8 gã thần thông cảnh cường giả tổn thất 2 người. Sinh tử cảnh vương giả là chỉ có chặt trăm nhiều. May mắn thay đem Nguyệt Ma giáo tàn dư cũng cơ hơn e, a, sát quang, hơn nữa còn giết chết một con cá. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương. Nếu là để mặc cho đối phương khôi phục lời nói. Đây tuyệt đối là một người nhân vật vô địch. Chiến đấu cũng kết thúc. Mọi người tương chiến tràng quét dọn một phen. Trận chiến này đại thắng. Bản vương trong buổi họp báo cáo quân bộ. Lập công. Như vậy, mọi người có thể lãnh được không rẻ tưởng thưởng. Vậy thuộc hạ ở nơi này là cảm ơn vương gia. Thái Hà đám người nghe vậy cũng là tinh thần chấn động. Mặc dù tổn thất số. Nhân thủ có thể là vẫn còn sống người đem có thể thu được khó có thể tưởng tượng tài sản to. Tiểu tử, ở trong trận chiến đấu này, ngươi ra đại lực, nói đi, ngươi muốn đạt được cái gì ban thưởng? Cửu vương ra hướng về phía phương viêm là cười hỏi. Nếu là lần này diệt ma trong hành động, phương viêm hắn là công lao quá vĩ đại. Này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hắn có một nửa là bị phương viêm cho tươi sống tức chết. Không có phương viêm kềm chế đối phương, lần này bọn họ chính là có Kim Long vệ, lần này diệt ma hành động. Có thể thành công hay không hay lại là 2 chuyện khác nhau. Này ban thưởng, ta xem hay lại là miễn, ta không có nhiều thời gian cáo từ. Phương Viêm hướng về phía kia Cửu Vương gia Kim Khanh nói. Thế nào, xem thường bản vương? Cửu Vương gia Kim Khanh nhướng mày một cái, hướng về phía Phương Viêm là không vui nói. Không phải là vãn bối xem thường vương gia, mà là này ma giáo nổi lên bốn phía gieo họa tu chân đại thế giới. Ta lo lắng là người nhà ta an toàn. Ta phải chạy trở về nhìn một chút mới yên tâm. Phương Viêm nghe vậy là vội vàng giải thích. Như thế, vậy cũng tốt. Cửu vương ra chân mày cau lại, tiếp lấy liền thư triển ra, hướng về phía Phương Viêm là nhàn nhạt nói. Thái tiền bối, chư vị tiền bối, vương ra, vãn bối liền cáo từ. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Thái Hà đám người là chắp tay một cái nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là không các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thái Hà đám người giữ lại. Phi thân lên, hướng trong sương mù long dãy núi sâu bên trong bay vút đi. Này thế nào một dạng người này, vương gia ban thưởng cũng không muốn. Theo Phương Viêm vừa đi kia may mắn còn sống sót sinh tử cảnh vương giả tay không nhịn được cảm khái nói. Thái Hà, Phương Viêm thật giống như không phải là ta Đại Kim Quốc người đi. Ở Đại Kim Quốc trẻ tuổi chưa từng rất nhanh người có như vậy thực lực cường đại trẻ tuổi. Cửu vương gia thấy Phương Viêm đi, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Phương Viêm thiếu hiệp a, thật đúng là một kỳ tài. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn hiệp cốt đan tâm. Lần này cần không phải là hắn, chúng ta Thanh Hà thành một đám đồng liêu liền đều phải hao tổn ở đây. Thái Hà đang nói tới Phương Viêm thời điểm là mặt mày hớn hở, không ngừng khoa tay múa chân, đem Phương Viêm liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn những chuyện kia là liên tiếp không ngừng khoa tay múa chân đi ra. Thế gian này lại có kỳ tài như vậy, nhất định chiêu mộ đến ta Đại Kim Quốc. Cửu vương gia nghe vậy không khỏi nói. Thường thắng đại đội trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi đi phụ trách. Như thế hiền lương, nếu như gia nhập vào ngươi Kim Long Vệ bên trong, ngươi Kim Long Vệ thực lực nhất định tăng mạnh. Cửu vương gia hướng về phía Kim Long Vệ đội trưởng nói. Thuộc hạ minh bạch. Thường thắng nghe vậy trên mặt là thoáng qua một tinh mang, tiếp lấy không khỏi nói. Tiểu tử này có bản lãnh như vậy, hơn nữa tốc độ kia kham mạnh hơn thần thông cảnh người. Người này nhất định là thái tử trong miệng nói kia đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa thần bí nhân. Không nghĩ tới, thật không ngờ tuổi trẻ. Không biết liền thôi, nhưng là bây giờ chi. Này côn bằng chí tôn món cay tứ xuyên vương nhất định phải rơi vào ta Đại Kim Quốc trong tay. Cửu vương gia Kim Khanh đưa mắt nhìn kia thường thắng rời đi, tiếp theo tại đáy lòng là thầm thở dài nói. Côn bằng cực túc, việc này có quan hệ trọng đại, phải là bí mật xử lý. Đối với Phương Viêm mà nói, lần này hỗ trợ chẳng qua là nhân tiện chuyện. Mà giờ khắc này hắn muốn làm là được vội vàng chạy về Đại Tống Quốc. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong Nguyệt Ma giáo tàn dư đã bị tru diệt hết sạch. Mà giờ khắc này, theo trong sương mù long dãy núi, hắn sẽ tiết kiệm đại bán thời gian. Phương Viêm đang toàn lực đi đường. Chỗ của hắn nghĩ đến, mới vừa giúp Thanh Hà thành tiêu diệt một nơi Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Giờ phút này là lại có phiền toái triền thân. Hắn bị Đại Kim Quốc Cửu Vương gia cho để mắt tới. Phương Viêm đang toàn lực chạy tới Đại Tống Quốc trên đường, hắn chi. Chuyến này vô cùng nguy hiểm. Sương mù này trong long dãy núi sâu bên trong có cường đại yêu thú qua lại. Thần thông cảnh tu sĩ cũng không dám xông ngang đánh thẳng. Hắn là tiến vào hỏa man tiên phủ nghỉ tay nuôi một hồi. Đem trạng thái lại khôi phục lại trạng thái tột cùng. Này mới bắt đầu lại đi đường. Chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy cả người không được tự nhiên a. Chẳng lẽ là lại có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Phương Viêm ở trước mặt không ngừng đi đường. Hắn nghe sương mù này trong long dãy núi sâu bên trong nhiều yêu thú. Nhưng là hắn không nghĩ tới là hắn đuổi ban ngày đường. Trên đường là một con yêu thú cũng không gặp phải. Chuyện này tiết lộ ra việc gì? Rất có thể ở phía trước có một con kham mạnh mẽ hơn thần thông cảnh yêu thú. Phụ cận mới không có những yêu thú khác. Hắn mới sẽ thuận lợi như vậy. Tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể chạy a. Đuổi theo lâu như vậy mới đuổi kịp. Ngay tại Phương Viêm quan sát tỉ mỉ trận mưa này dừng hình lúc, một không thích hợp nghi thanh âm là sau lưng Phương Viêm vang lên. Thường tiền bối, ngươi tìm vãn bối có chuyện gì? Phương Viêm một thấy đối phương, hắn là Kim Long vệ đại đội trưởng Thường Thắng, nhất thời không khỏi nói. Không có chuyện gì. Chẳng qua là nhìn thấy mà thèm. Mong muốn ngươi tuyển được ta đại kim quốc Kim Long về bên trong mưu một phần vô tích sự. Không biết tiểu hữu ngươi có tính toán gì không? Thường Thắng nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Tuyển ta vào Kim Long về chuyện này chờ ta nhà họp gặp qua cha mẹ đang nói. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ cổ quái tiếp lấy không khỏi nói. Như thế, ngươi đây là không tình nguyện. Thường Thắng nghe vậy là có chút không vui nói. Không phải là không tình nguyện. Mà là vãn bối có chuyện quan trọng trong người. Dung hợp vãn bối cân nhắc một phen. Vãn bối nhất định sẽ cho một mình ngươi hài lòng câu trả lời. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thường Thắng nghe vậy. Trên mặt là thoáng qua vẻ tức giận. Hắn là thần thông cảnh cường giả. Giờ phút này thả đáy thân giá. Không nghĩ tới Phương Viêm thật không ngờ không cho tình cảm. Nhất thời không khỏi gương mặt lạnh lùng nói. 1752. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 726. Cửu đầu viêm mãng xà. Nhìn Thường Thắng trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Phương Viêm có chút mơ hồ minh bạch này Thường Thắng tới đây nên làm là cái gì. Đây căn bản cũng không phải là vì hắn côn bằng chí tôn truyền thừa. Chiêu đối phương tiến vào Đại Kim Quốc Kim Long về đảm nhiệm giá trị. Vậy cũng là xả đạn. Hắn không dám ở tại chỗ dừng lại. Thân hình động một cái, mang theo một trận tiếng xé gió là hướng chỗ rừng sâu điện bắn đi. Đối mặt này thần thông cảnh Kim Long vệ đại đội trưởng, hắn là không có chút nào phần thắng, hắn chỉ có chạy trốn phần. Tiểu tử, nơi đó trốn, như thế không biết điều, hay lại là lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Thường Thắng cũng không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế quả quyết. Trước thời hạn đoán được hắn sẽ gây bất lợi cho hắn trước thời hạn chạy trốn. Này càng phát ra nói rõ trong lòng của hắn có dược. Nhất thời là hét. Một tiếng mở ra thân pháp là một đường đuổi tiếp. Kim Long liệt thiên. Thường Thắng ở phía sau không ngừng theo sát. Đột nhiên là một tiếng quát to. Một cái kim sắc trường mâu pháp bảo là hóa thành một con Kim Long hướng Phương Viêm gào thét đi. Đáng chết. Người này cũng không phải là muốn mời mộ ta vào cái gì đó Đại Kim Quốc Kim Long vệ. Mà là quy hoạch quan trọng mưu ta côn bằng chí tôn truyền thừa. Phương Viêm ở phía sau chạy trốn. Có thể là đối phương là giống như giòi trong xương một loại ở phía sau không ngừng theo sát. Đủ loại công kích. Hướng hắn đánh tới. Hắn chính là có côn bằng cực tốc. Có thể là đối phương lực công kích quá mạnh. So với phổ thông thần thông cảnh cường giả là cường đại hơn quá nhiều. Kia hung mãnh công kích dư âm là để cho trên người hắn xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Đây thật là mới ra hổ huyệt. Giờ phút này là lại nhảy vào long đàm. Hắn là phiền toái không ngừng. Tiểu tử, ngươi đừng đang làm kia vùng vẫy giấy chết. Ngươi là không trốn thoát. Hay là thúc thủ chịu trói đi. Thường Thắng vốn cho là đây là bắt vào tay chuyện. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như cùng con lươn như thế hoạt lưu. Nhất thời là hét. một tiếng, gia tăng công kích lực độ. Này thường thắng thực lực cường đại, hơn xa Phương Viêm đấu qua thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm hắn những lá bài tẩy sát chiêu đối mặt này nhóm cường giả là một chút dùng cũng không lên. Phương Viêm là thu hồi phản kích dự định, cắm đầu bắt đầu chạy trốn. Đáng chết. Thật là đáng chết. Nếu là ta sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực, ta tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Ta nhất định sẽ đem các loại vong ăn phụ nghĩa qua sông rút cầu tạp toái xương thông thông gõ bể. Phương Viêm chạy trốn. Trong bụng là ồ một bụng dược hỏa. Nếu là sớm biết như vậy, sẽ không nên đem kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương giết chết. Để cho Nguyệt Ma giáo những ma đầu này đem các loại cho ngụy quân tử cho thông thông giết chết. Nói 1000. Nói 10000. Hay là ta thực lực quá yếu. Nếu là ta là thần thông cảnh, phi tiên cảnh cường giả, chính là mượn những người này 10000 cái lá gan bọn họ cũng không dám xuất thủ như thế đối phó ta. Phương Viêm trong lòng không ngừng mắng. Nhưng hắn cũng biết một chuyện. Đó chính là hắn thực lực quá yếu. Nếu như thực lực mạnh, hoặc là 10 phần cường đại bối cảnh, chính là mượn đối phương 1000 cái lá gan cũng không dám gây bất lợi cho hắn. Tiểu tử, ngươi đừng đang lẩn trốn. Phía trước là thần thông cảnh yêu thú cửu đầu viêm mãng xà lãnh địa. Ngươi tiến vào bên trong chỉ có một con đường chết. Phương Viêm ở trước mặt chạy trốn. Vì chỉ cần thoát khỏi sau lưng truy binh. Kia thường thắng cũng không như Phương Viêm như vậy vô ly đầu ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong chạy trốn. Phía trước là đại hung cửu đầu viêm mãng xà lãnh địa, nhất thời không khỏi quát to. Hừ, tên lường gạt qua sông rút cầu ra hỏa, ta nguyện rủa cả nhà ngươi đều chết sạch ánh sáng. Phương Viêm cũng không để ý tới đối phương nhắc nhở, lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy tiếp tục cắm đầu chạy như điên. Phía trước là thần thông cảnh yêu thú cửu đầu viêm mãng xà lãnh địa. Nếu để cho người này cùng kia cửu đầu viêm mãng xà liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn lên một chiếc, ta không phải là liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phương Viêm trải qua đối phương nhắc nhở, trong mắt là thoáng qua một tinh mang, vốn là hắn là lệ cửu đầu viêm mãng xà lãnh địa. Giờ phút này hắn là hướng đối phương lãnh địa nhanh chóng bay vút đi. Nếu là ta thực nhân dược đằng tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc, đối mặt này thần thông cảnh cường giả ta không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng là không biết ta thực nhân dược đằng phải tới lúc nào, còn phải tích lũy bao nhiêu năng lượng mới có thể tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc. Nghĩ đến hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng là kham mạnh hơn thần thông cảnh người. Hơn nữa còn so với thần thông cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều. Phương Viêm chính là một trận lửa nóng. Ở Nguyệt Ma giáo cứ điểm bên trong, Phương Viêm có chút tiếc nuối là không làm thực nhân dược đằng tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc. Họ Thủy Đông dẫn sao? Thấy nhắc nhở Phương Viêm, Phương Viêm còn hướng về kia cửu đầu viêm mãng xà lãnh địa phóng tới. Thường thắng trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Họ Thủy Đông dẫn. Vậy cũng phải ở không biết chuyện dưới tình huống mới được. Hoặc là xuất kỳ bất ý, nhưng là bây giờ hắn chi? Ý hắn cao nhân gan. Hắn không phải là phổ thông thần thông cảnh cường giả, hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, hắn mặc dù không quan tâm, nhưng là hắn ở truy kích quá trình, tốc độ của hắn rõ ràng mạn mấy phần, cũng không ở xuất thủ công kích Phương Viêm. Nuốt một cái khôi phục pháp lực đan dược, hắn trong bóng tối tích góp thực lực. Đại kim quốc cẩu tặc, vong ăn phụ nghĩa đồ vật, ngươi không phải là muốn bắt tiểu gia sao? Ngươi thế nào không đuổi theo, chẳng lẽ ngươi đêm sợ? Phương Viêm thấy đối phương chậm tốc độ lại, nhất thời không khỏi quát to. Họ Thủy Đông dẫn. Cũng có địch nhân phối hợp mới được. Đối phương cùng hắn giữ ở khoảng cách nhất định. hắn tùy tiện tiến vào cửu đầu viêm mãng xà lãnh địa. Gặp phải công kích tuyệt đối không phải là thường thắng mà là hắn. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh cứ tiếp tục chạy, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Thường thắng nghe vậy là lạnh lùng nói. Phương Viêm không nghĩ tới đối phương sẽ như thế xảo trá, trở nên khí tiết. Đối phương không chịu phối hợp. Hắn đến tiếp sau này kế hoạch căn bản là không thi triển được tới. Nhân loại, cút ra khỏi Mộc Viêm lãnh địa. Mà đang ở Phương Viêm chuẩn bị buông tha Hỏa Thủy Đông dẫn cái kế hoạch này lúc, sau lưng Hỏa Diễm Sơn bên trong là truyền tới một tiếng hét phẫn nộ. Dài 9 cái đầu ba trùng. Cho tiểu gia ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thường thắng đại nhân sẽ đem ngươi 9 cái đầu thông thông sách xuống tới làm cầu để đá. Phương Viêm nghe được kia tiếng hét phẫn nộ, nhất thời không khỏi xoay người hướng về phía kia dâng lên đằng đằng liệt diễm Hỏa Diễm Sơn bên trong nhân vật mạnh mẽ mười giận dữ hét. Nếu không thể Hỏa Thủy Đông dẫn, lấy yêu thú đối để cho loại coi là kẻ thù, chính là cùng này cửu đầu viêm mãng xà bùng nổ mâu thuẫn. Đó cũng là đối phương xuất thủ trước đem thường thắng này thần thông cảnh cường giả giết chết. Ti tiện nhân loại, lại chạy đến ta Mộc Viêm lãnh địa dương oai, hôm nay các ngươi là đừng mong thoát đi một ai. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa kia trong núi là bay ra một đại hán đầu chọc. Này đại hán đầu chọc mặt mũi dữ tợn, trên đầu có 9 nhô ra bọc nhỏ. Hướng về phía Phương Viêm cùng thường thắng là hung ác nói. Không được, để cho tiểu tử này chọc giận này cửu đầu viêm mãng xà. Nhìn kia lửa giận ngút trời cửu đầu viêm mãng xà hóa thành đại hán khôi ngô. Thường thắng là ý thức được tình huống có chút không ổn. Nội dung cốt truyện cũng không có giống như hắn dự đoán như vậy phát triển. Này Uy Mộc Viêm, hữu, ta cùng tiểu tử này không phải là một nhóm, là hắn mạo phạm ngươi. Ngươi xuất thủ đối phó hắn, ta cảm thấy không nhúng tay vào. Đi ngươi đại gia, các ngươi không phải là một nhóm thế nào tiến vào ta lãnh địa. Các ngươi người nhân loại này quá a mơ, hiểm xảo trá. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Cửu đầu viêm mãng xà hóa thành đại hán khôi ngô viên không quan tâm thường thắng khiêu khích. Nhất thời không khỏi hướng về phía thường thắng là giận dữ hét. 1822. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 727. Hoàng kim cấp thực nhân ruột đằng. Nói tốt. Chúng ta vốn là một nhóm. Thường thắng đại nhân nhỏ hơn đưa tới tiền bối chú ý. Sau đó từ phía sau lưng đánh bất ngờ. Tiền bối thật là anh minh thần vũ. Lại đoán được hắn mưu kế. Nhỏ như vậy cũng sẽ không dùng chịu chết. Nghe được kia cửu đầu viêm mãng xà hóa thành xấu xí đại hán khôi ngô, Phương Viêm là cười nói. Chỉ cần trở nên gay gắt hai người cừu hận, như vậy hắn liền có thể từ giữa đắc lợi. Chỉ sợ có ở đây không đi, hắn thoát khốn cũng thì có hy vọng. Ti tiện nhân loại tiểu tử, coi như ngươi còn có mấy phần nhãn lực tinh, lão tử là sẽ không lên làm. Mộc Viêm nghe vậy là không nhịn được đồng ý nói. Phương Viêm cùng thường thắng có mâu thuẫn, đây đều là giả. Tạo thành loại này đuổi giết cuộc diện, vì cũng là muốn đối với hắn phát động đánh bất ngờ. Nếu bị lão tử đoán được nhân loại các ngươi sâu dùng âm mưu dược kế. Ti tiện nhân loại, ngươi chính là tới cùng lão tử đánh một trận đàng hoàng đi. Cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm hướng về phía thường thắng là khiêu khích nói. Khí cơ đang khóa định thường thắng, mà Phương Viêm chính là bị hắn vứt qua một bên. Sinh tử cảnh con kiến hôi, nói không khách khí lời nói, hắn lỗ thổi khí liền có thể đem thổi chết. Mà thường thắng này thần thông cảnh cường giả mới là hắn đại địch. bị Mộc Viêm này oai lý một làm dối lên. Đối với Phương Viêm mà nói là giống như thiên mơ. Mà Thường Thắng chính là một bụng dục hỏa. Sự tình là hướng không tốt một mặt phát triển. Thấy kia cẩu đầu viêm mãng xà lại tới khiêu khích. Hơn nữa khí cơ đưa hắn phong tỏa. Giữa hai người đánh một trận là không thể khó thoát. Hắn nhất thời phải không nhịn được mắng. Ti tiện nhân loại. Ngươi mắng ai là ngu xuẩn. Ngươi mẹ hắn mới là ngu xuẩn. Nhà ngươi tổ tông 18 đời đều là ngu xuẩn. Một viêm bị Thường Thắng mắng thành ngu xuẩn. Hắn là khí kêu la như sấm. Hướng về phía Thường Thắng là nổi giận mắng. Nước miếng bắn tung tóe. Trong lúc nói chuyện. Hé miệng. Một. Hỏa cầu là hướng về kia Thường Thắng điện bắn đi. Nhìn kia Thường Thắng cùng cửu đầu viêm mãng xà là đại đánh nhau. Phương Viêm là không nhịn được sung sướng nói. Một khi Thường Thắng cùng cửu đầu viêm mãng xà đại chiến. Như vậy hắn liền có thể ung dung thoát thân. Có thể đếm được Phương Viêm có thể thì không cho là như vậy. Trốn không phải là hắn phong cách. Giờ phút này hắn là thấy chém chết Thường Thắng niềm hy vọng. Chỉ cần hai người liều cách lưỡng bại câu thương. Như vậy thì là hắn cơ hội chỗ. Tiểu tử, nơi đó trốn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giải quyết này ngu xuẩn chính là ngươi tử kỳ. Thấy Phương Viêm muốn chạy trốn kia sản phụ không có nói cho là hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hắn ở Phương Viêm trên người là xuống truy lùng dấu ấm. Hắn đến không lo lắng Phương Viêm trốn. Chẳng qua là này cửu đầu viêm mãng xà là một cái không phiền toái nhỏ. Ti tiện nhân loại, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, lão tử muốn nuốt sống ngươi. Cửu đầu viêm mãng xà ghét nhất chính là có người mắng hắn là ngu xuẩn, nhất thời là tức giận mắng một tiếng. Hiển hóa ra bản thể cùng kia Thường Thắng đại đánh nhau. Ngu xuẩn, ngươi đã cố ý tìm chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Thường Thắng cũng bị cửu đầu viêm mãng xà công kích là làm phiền, nhất thời hét. Một tiếng tiếp lấy liền bắt đầu nhìn thẳng lên cuộc chiến đấu này đứng lên. Này cửu đầu viêm mãng xà là thế hệ này bá chủ. Hắn nhất định thu nạp vui không ít thiên tài địa bảo. Nếu là ta đem mấy cái thiên tài địa bảo này thu vào tay để cho thực nhân ruột đằng thôn phệ. Để cho là tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc. Đến lúc đó gặp phải thần thông cảnh tu sĩ cũng có sức tự vệ. Cũng không cần giống như tang gia chi khuyển như thế không ngừng chật vật chạy trốn. Phương Viêm nhìn hai người đại chiến dư âm. Sinh tử cảnh vương giả đụng vào kia dư âm cũng không chết cũng bị thương. Hắn than thở hắn thực lực hay là rất yếu. Nhất thời không khỏi nói. Để đọc ảnh bây giờ, Phương Viêm hắn muốn tăng thực lực lên trừ phi có số. Thời gian tích lũy, nếu không hắn là không thể nhanh chóng tấn cấp. Như vậy phải có cùng thần thông cảnh cường giả đánh một trận tư bản. Như vậy chỉ có thể là từ một ít ngoại vật bắt tay. Trước mắt chỉ có hắn thực nhân ruột đằng có thể làm được một điểm này. Tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng cũng không cần giống như tang gia chi khuyển. Hơn nữa còn có hy vọng đem kia thần thông cảnh Thường Thắng giết chết. Lý trí nói cho Phương Viêm, này Thường Thắng nhất định phải giết chết. Nếu như không đem giết chết, như vậy hắn sẽ phiền toái không ngừng. Một câu nói, Phương Viêm thực lực còn rất yếu, hắn cần lượng còn. Thời gian để cho tu luyện, chỉ cần có đủ thời gian, Phương Viêm nhất định có thể đứng sừng sững ở thế giới này đỉnh. Đây chính là cửu đầu viêm mãng xà hang động sao. Thật đúng là đại. Phương Viêm âm thầm ẩn nút. Hướng này kia cửu đầu viêm mãng xà hang động lẻn đi. Phương Viêm nhìn kia miệng núi lửa bên trong là có động thiên khác. Nhất thời không khỏi nói. Vì để thực nhân ruột đằng nhanh chóng tấn cấp. Phương Viêm là đem không gian hành trang một ít chưa dùng tới cái gì cũng thôn phệ cung kỳ tiến hóa. Giờ phút này. Hắn càng làm cho thực nhân ruột đằng hiển hóa ra bản thể cắm rễ ở miệng núi lửa này. Hỏa Sơn là một nơi bỏ hoang miệng núi lửa. Ở Hỏa Sơn bên trong cửu đầu viêm mãng xà là phí đại khí lực đem phụ cận hỏa hệ linh mạch là rời đến chỗ này. Mượn miệng núi lửa này xuống hỏa hệ linh mạch nhất định có thể để cho thực nhân ruột đằng tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc. Ngay tại thực nhân ruột đằng tám cái vai thịt bắp chạm tay cắm rễ ở miệng núi lửa dưới đất linh mạch lúc. Phương viêm là bắt đầu lục soát này cửu đầu viêm mãng xà trong huyệt động đáng tiền đồ vật. Nhưng là ngay tại phương viêm đem cấm chí công phá lúc. Đến một cái giống giận rung trời âm thanh là từ kia cửu đầu viêm mãng xà chín viên dữ tợn trong đầu hô lên. Ti tiện nhân loại, dám động lão tử cất giấu vật quý giá, ta muốn ngươi chết. Xúc sinh chết đã đến nơi còn vừa kêu cái gì. Thường thắng hướng về phía kia giận dữ cửu đầu viêm mãng xà là giận dữ hét. Cửu đầu viêm mãng xà giọng rét lạnh. Hắn giờ phút này tâm tình là phi thường giận dữ. Hắn phải đem trước mắt này nhỏ bé nhân loại xé nát. Thường thắng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một tiếng tức giận mắng là hoàn toàn đem chọc giận. Trước hai người đại chiến còn có điều cất giữ. Giờ phút này cửu đầu viêm mãng xà là hoàn toàn bảo tẩu. Đối trên người miếng vảy là không ở yêu quý. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chỉ sợ là liều cách lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Nương, những người này có phải hay không ăn xuân dược, thật không ngờ liều mạng. Cửu đầu viêm mãng xà chắc lần này bão. Kia thường thắng là khổ không thể tả. Thực lực của hắn là mạnh. Nhưng là ở tiêu diệt Nguyệt Ma giáo hộ giáo pháp vương thời điểm hắn là bị thương còn không có khôi phục. Giờ phút này hắn là thương càng thêm thượng. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh này ba trùng hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là giờ phút này ra hỏa lại thương tổn đến hắn. Làm cho hắn là phi thường giận dữ. Hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chúc mừng chủ ký sinh thứ cửu thần binh đằng yêu binh hình thức ban đầu thực nhân dược đằng tiến hóa đến hoàng kim cấp. Phương viêm đem cửu đầu viêm mãng xà trong đồng cất giấu vật quý giá hỏa hệ linh dược để cho thực nhân dược đằng thôn phệ. Không tới gần nửa bữa cơm công phu. 1. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở phương viêm trong đầu vang lên. Đột phá, này thực nhân dược đằng là tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Phương viêm là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này thực nhân ruột đằng là giống như dữ liệu kia một loại tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc. Hắn sức chiến đấu là lại một lần nữa tăng vọt một cấp bậc. Thần thông cảnh cường giả không phải là kia không thể vượt qua núi cao. Hiện tại hắn có cùng kia thần thông cảnh thường thắng đánh một trận tư bản. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 728. Phong thủy luôn lưu truyền. Cửu đầu viêm mãng xà chín cách đầu bị thường thắng là đánh bể ba viên. Trên người hắn thương là thương tổn đến căn bản. Trước mắt này mưu con kiến cỏ nhỏ lại đem hắn tổn thương tới như vậy tình cảnh. Ép là nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Hắn không hoài nghi chút nào tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn sẽ vẫn lạc ở đây. Cửu đầu viêm mãng xà một đầu. Thường thắng trong lòng là thầm hận. Yêu thú này thực lực chính là mạnh. Hắn giáp thành như vậy là cũng không thể đem giết chết. Thật là tiện nghi xúc sinh kia. Nếu là ta ở thời kỳ toàn thịnh. Nhất định có thể giết chết này cửu đầu viêm mãng xà. Những người này cũng một khoản không thể tưởng tượng tài sản. Bất quá hắn bị thương so với ta nặng. Chờ ta vừa khôi phục nhất định phải đem xúc sinh kia giết chết. Thường thắng hướng về phía cửu đầu viêm mãng xà bỏ chạy địa phương là thoáng qua một. Ánh sáng lạnh lẽo. Bây giờ ta là nên tìm một chỗ đem trên người thương dưỡng hảo. Theo kia thường thắng tiếng nói vừa dứt. Thường thắng là không để ý kia cửu đầu viêm mãng xà. Con thú này mặc dù trốn. Nhưng là trên người hắn có hắn xuống truy lùng dấu ấn. Hắn không trốn thoát. Trước là đuổi theo tiểu gia thoải mái, bây giờ chính là ngươi tử kỳ. Thực nhân dược đằng ở Phương Viêm dưới sự giúp đỡ là tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc. Đây là một cánh tay đắc lực. Thực nhân dược đằng một tấn cấp hắn liền từ cửu đầu viêm mãng xà trong huyệt động đuổi ra. Hắn khí tức là thô lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Hắn mới vừa xuất hiện ở hai người giao chiến phổ cận. Hắn liền gặp được cửu đầu viêm mãng xà bị bại. Phương Viêm thấy thường thắng tìm địa phương bế quan chữa thương đi, trong mắt là thoáng qua một. Ánh sáng lạnh lẽo tiếp lấy cũng không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm đem khí tức là thô lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Theo đuôi thường thắng sau lưng. Phương Viêm có thể không muốn bây giờ hãy cùng này thường thắng giao thủ. Có thể trở thành thần thông cảnh cường giả. Ai không có một chút bảo vệ tánh mạng gãy tay. Giờ phút này hắn tìm đúng phương. Hắn chính là có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chính là muốn đồng thủ. Hắn cũng phải thật tốt mưu đồ một phen. Chỗ này không tệ. Ở nơi này đem trên người thương dưỡng hảo. Sau đó ở đi làm thịt kia cửu đầu viêm mãng xà. Sau đó ở đem Phương Viêm tiểu tử kia tập nã quy án. Cửu vương gia chỉ đích danh muốn tiểu tử này. Tiểu tử này trên người nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Đặc biệt là hắn thân pháp. Nếu là ta được đến, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Thường thắng liếc một cái tình huống bốn phía. Phụ cận không có lợi hại gì yêu thú. Này có một cái thiên nhiên sơn động. Ở chỗ này bế quan chữa thương không còn gì tốt hơn nhất. Là ai, ai ở đó lén lén lút lút theo dõi cho ta thường mố. Thường thắng phi thường lanh lợi, hắn ở phụ cận bày trận pháp, bọn họ. Hắn có một loại bị dòm ngó cảm giác. Hắn là đột nhiên xoay người hướng trong hư không là lạnh lùng nói. Thường thắng đại nhân mạnh khỏe lanh lợi a. Như vậy ngươi cũng có thể bị phát hiện. Phương Viêm tự ẩm thân địa phương đi ra, hướng về phía kia thường thắng là cười lạnh nói. Tiểu tử, không nghĩ tới theo dõi người là ngươi, ta còn tưởng rằng là kia cửu đầu viêm mãng xà. Thường thắng thấy âm thầm người theo dõi là Phương Viêm, tái nhợt trên mặt là hiện lên một vệt xếu cợt vẻ. Nếu là kia cửu đầu viêm mãng xà theo dõi tới hắn còn thận trọng mấy phần. Nhưng là Phương Viêm. Hắn thật đúng là không đáng chú ý. Nếu là hắn không có bị thương. Hắn một cái tát liền có thể đem đập chết. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta bị thương. Thì có thừa dịp cơ hội kia ta cho ngươi biết, ngươi này chỉ tính theo ý mình là sai. Thường thắng mặt hiện lên vẻ khinh miệt. Mà hắn âm thầm chính là đề cao cảnh giác âm thầm đề phòng Phương Viêm đánh bất ngờ. Đây cũng không phải là phổ thông sinh tử vương giả. Hắn cũng không muốn ở lật thuyền trong mưng. Nếu là ở ngươi thời kỳ toàn thịnh ta còn thực sự không dám đánh như vậy chú ý. Nhưng là giờ phút này, ngươi cùng kia cửu đầu viêm mãng xà đại chiến một trận. Ngươi đã là nỏ hết đà. Nếu là như vậy vẫn không thể đưa ngươi giết chết. Phương Viêm ta hắn vẫn cá nhân sao? Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Cuồng vọng tiểu tử. Ngươi đã đưa tới cửa, vậy thì đưa ngươi phế, cũng xong trở về cho vương gia hắn phục mệnh. Thường thắng nghe vậy là không do cười lạnh nói. Hỏa long gầm thét. Đối phương đây là đang cố ý kéo dài thời gian. Phương Viêm đương nhiên sẽ không như đối phương ý. Hắn làm như vậy. Chịu cùng đối phương phế lâu như vậy lời nói. Chẳng qua là vì để hắn ở phủ cận đem thực nhân dược đằng ẩn núp đi xuống. Tốt ở lúc mấu chốt cho đối phương một kích chí mạng. Giờ phút này hắn không dùng tại cùng đối phương dây dưa cho đối phương khôi phục thời gian. Nhất thời là hét. Một tiếng đón lấy, ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là hướng đối phương đánh tới. Tiểu tử, ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Nhưng là ngươi nếu là cho là như vậy thì có thể khiêu chiến thần thông cảnh cường giả. Ngươi chính là lầm to. Hỏa long gào thét tới. Thường thắng trên mặt là hiện lên tình nguyện chớ vẻ cười lạnh. Tâm niệm vừa động. Một thanh trường thương là bắn ra. Hướng về phía kia dữ tợn to. Hỏa long một khuấy. Lập tức. Kia hỏa long liền hóa thành hư vô. Mà trường mâu kia là khí thế không giảm hướng phương viêm đâm tới. Nếu như không có bản lãnh kia, ta sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta chỉ có chút bản lãnh này sao? Phương viêm thấy huyết sắc kia trường mâu đâm tới. Trong mắt là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tay một chút. Một cây vai thịt bắp đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Tiếp lấy liền đánh lấy đối phương đâm tới trường mâu. Mà phương viêm chính là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Tiếp theo là tay vung lên. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra. Trong nháy mắt liền đánh phía đối phương. Thực nhân ruột đằng, hơn nữa còn là đạt tới hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng, ngươi thực nhân ruột đằng tấn cấp. Nhìn kia cuốn chúng hắn pháp bảo thực nhân ruột đằng chạm tay, thường thắng trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kinh sợ. Hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng nhưng là tương đương với thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa còn mạnh hơn thần thông cảnh người còn khó dây dưa hơn mấy phần. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì vượt gì công kích lại có thể tước đoạt trong cơ thể ta khí huyết lực. Để cho thường thắng càng khiếp sợ còn ở phía sau. Phương viêm để tam thức thần thông tước đoạt hắn không có thể né tránh. Hắn trọng tâm toàn bộ đều tập trung ở đạt tới hoàng kim cấp bậc thực nhân vượt đằng. Khi hắn phát hiện không ổn thời điểm. Trong cơ thể hắn khí huyết lực là biến mất 1/3. Cái gì công kích, đòi mạng ngươi công kích. Phương viêm hướng về phía phương viêm kia thường thắng là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu tiếp tục cướp công. Mà kia đạt tới hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng giờ phút này cũng bắt đầu nổi gió. Thực nhân ruột đằng chạm tay lực lượng chủ yếu thành màu vàng kim. Tựa như hoàng kim đổ bê. Tông một dạng hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực thúc dục phi kiếm. Chẳng qua là đem kia thực nhân ruột đằng chạm tay chém mở một lỗ hổng. Cũng không có một chút đem chặt đứt. Giờ phút này. Thực nhân ruột đằng hoàng kim chạm tay ở phương viêm dưới sự thúc dục là phân ra cùng căn căn vai thịt bắp cành cây. Những thứ này cành cây chính là không ngừng phân ra một ít chi cách tạo thành một cái to. Lồng giam đem kia thường thắng cho vây khốn. Phương viêm đem kia thực nhân ruột đằng thôi hóa, đằng mạn chạm tay phóng lên cao, tạo thành một cái to. Lồng giam. Phương viêm có thể không chắc này thần thông cảnh cường giả có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hắn có thể không muốn để mặc cho đối phương chạy trốn. Hắn phải đem đối phương hoàn toàn diệt sát ở này. Tốt vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tiểu tử, ngươi chờ ta khôi phục, sau đó ta ở tới diệt ngươi. Thường thắng nhận ra được chính mình trạng thái không tốt. Căn bản là không làm gì được phương viêm. Mà có thể hao tổn ở nơi này. Nhất thời là hét. Một tiếng đón lấy đánh một cái thiên linh cái, phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt liền từ kia to. Hoàng kim lồng giam bên trong biến mất không thấy gì nữa. 1848 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 729 chém chết thần thông cảnh cường giả. Muốn chạy trốn, ngươi chạy mất sao? Nhìn kia biến mất không thấy gì nữa thần thông cảnh cường giả thường thắng, phương viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Này thực nhân ruột đằng tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc, tương đương với thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thần thông cảnh bên trong cái loại này bá chủ. Đồng giai bên trong nhân vật vô địch. Thường thắng hắn vốn là bị thương. Giờ phút này hắn chính là thi triển huyết độn thuật rời đi thực nhân ruột đằng trống lên hoàng kim lồng giam. Nhưng là hắn căn bản là trốn không nơi thực nhân ruột đằng khống chế. Đằng Mạn chạm tay mở ra. Phương Viêm từ hoàng kim lồng giam bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm nhìn nói kia thường thắng là bị một cái vai thịt bắp Đằng Mạn chạm tay cho cuốn trúng chân. Thân thể là băng bó thẳng tắp. Nhưng là hắn cứng rắn là không thể chém ra thực nhân ruột đằng trói buộc. Đáng chết, hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng quả nhiên là như trong truyền thuyết khó như vậy dây dưa. Thường thắng bị khốn trụ, hắn huyết độn thuật là sống sinh bị cắt đứt, hắn là không nhịn được mắng. Vong ăn phụ nghĩa đồ vật, hôm nay ngươi là không trốn thoát. Nhìn vậy không đoạn thúc dục phi kiếm chém về phía kia màu vàng kim Đằng Mạn chạm tay thường thắng. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt lãnh khốc vẻ. Đón lấy. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Đánh thẳng đối phương. Thực nhân ruột đằng đạt tới hoàng kim cấp bậc. Hắn thúc đẩy sinh trưởng năng lực là cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Không đợi kia thường thắng đem vây khốn hắn Đằng Mạn chạm tay chặt đứt đón lấy trên người hắn là lại hiện lên mấy. Vai thịt bắp Đằng Mạn chạm tay. Đáng chết, tiểu tử này thật không ngờ khó dây dưa, này thần thông công kích thật sự là quá. Dùng không bao lâu, ta cũng sẽ bị người này cho miễn cưỡng đánh bể. Thường thắng cứng rắn được một cái Phương Viêm công kích. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn là khí huyết cuồn cuộn. Trong cơ thể pháp lực là có chút nhiễu loạn. Hắn là không nhịn được mắng. Thường thắng giờ phút này là quát nổi giận trong bụng có lòng muốn phát tác. Nhưng là hắn biết. Giờ phút này cùng Phương Viêm liều mạng hắn là đòi không một chút chỗ tốt. Bây giờ phải làm là mau rời đi. Chỉ cần hắn rời đi, trải qua nguy cơ lần này, như vậy là hắn có thể đủ đông sơn ở lên. Đến lúc đó đem Phương Viêm chém chết cũng không phải là không thể. Vong ăn phụ nghĩa đồ vật, đi chết đi. Phương Viêm cũng không quan tâm này thường thắng đang suy nghĩ gì. Hắn muốn làm là được bỏ đá xuống giếng. Bây giờ thường thắng gặp rủi ro. Hắn phải bắt được này cơ hội khó được đem giết chết. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tiếp không ngừng đánh ra. Mượn côn bằng cực tốc. Thường thắng phản kích hắn có thể ung dung né tránh. Bị thực nhân ruột đằng chạm tay cuốn lấy. Thường thắng hắn chính là muốn chạy trốn đều không thể. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Ta thường thắng thề với trời. Ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Thường thắng trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ tàn nhẫn, phi kiếm kiếm quang chém một cái. Không bổ về phía kia vai thịt bắp màu vàng kim Đằng Mạn chạm tay. Chém về phía bị thực nhân ruột đằng đánh chặt lấy bắp đùi vốn. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền tới. Đón lấy. Hắn là oán độc nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần nữa thi triển huyết độn thuật. Trốn ra thực nhân ruột đằng khống chế không gian. Người này không hổ là ra đời đại kim quốc vương bài tu sĩ đại quân kim long về chiến đấu đối với địch nhân áp. Đối chính hắn cũng là áp. Nhìn kia thường thắng bắp đùi ở thực nhân ruột đằng thôn phệ xuống là nhanh khô đét. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt không thể tin thần sắc. Này thường thắng tàn nhẫn là rung động thật sâu hắn một phen. Như thế người này không thể lưu. Nhất định phải giết chết. Thường thắng tàn nhẫn. Một cách đối với chính mình như thế áp địch nhân. Để cho Phương Viêm cảm thấy bất an. Người như vậy một khi trả thù đứng lên. Tuyệt đối không về không. Hơn nữa còn là không đạt đến con mắt tuyệt không bỏ qua. Phương Viêm trong mắt lóe lên đến một cách lệ mang. Nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn bỏ đá xuống giếng chuyện hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Thường thắng ít một chân, giờ phút này hắn chính là chạy ra khỏi Phương Viêm cảm giác, hắn cũng trốn không bao xa. Phương Viêm là thu thực nhân ruột đằng. đón lấy Côn Bằng cực tốc thi triển ra, hắn là hướng Thường Thắng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đáng chết tạp toái. Chờ lão tử vừa khôi phục. Muốn đưa ngươi chém thành 100 đoạn. Chỉ chừa một cái kỳ treo. Trốn phải đem ngươi thần hồn phong ấn ở trong cơ thể. Muốn ngươi đem Đại Kim Quốc khúc hình toàn bộ đều hưởng qua tới. Cảm nhận được sau lưng không có kinh khủng kia thực nhân ruột đằng khí tức, Thường Thắng là không nhịn được mắng. Hôm nay hắn chính là thiệt thòi. Nếu không phải hắn biết chọn lựa, giờ phút này hắn là đã sớm thành một nhóm khô cốt. Này nhất thời khinh thường để cho hắn là lật thuyền trong mưng, bất quá may mắn thay hắn bay này cái mạng nhỏ đã giữ được. Còn nghĩ như thế nào hành hạ tiểu gia, ngươi này đủ đồ vật thật là lưu không. Phương Viêm mới vừa đuổi kịp kia giống như tang gia chi khuyển như thế chật vật Thường Thắng. Hắn nghe được đối phương kia oán độc tiếng chửi rủa, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta đã thi triển vô ảnh huyết độn, đã cách xa ngươi hơn ngàn dặm, đã là chạy ra khỏi ngươi cảm giác. Ngươi thế nào đuổi theo? Thường Thắng thấy kia đột nhiên xuất hiện Phương Viêm như cùng là gặp duyệt. Ở tiểu gia trước mặt, ngươi là không trốn thoát. Ngươi chính là ngoan ngoãn bó tay sẽ chết đi. Phương Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đại Kim Quốc Kim Long Đại Bảy đại đội trưởng. Nếu là ta hiện ngày có cái gì ngoài ý muốn. Cửu Vương gia. Toàn bộ Đại Kim Quốc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thường Thắng cảm thấy phi thường bực bội cùng căm tức, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Nói cho ngươi biết, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Đánh thẳng đối phương mặt. Tiểu tử, lão tử ta với ngươi liều mạng. Thường Thắng cũng không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế độc thân. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Một lòng muốn giết chết hắn. Cũng kích thích hắn hỏa khí. Hắn chính là cái chết. Cũng phải kéo Phương Viêm đi đệm lưng. Không đợi Thường Thắng sử dụng phi kiếm đến gần Phương Viêm. Đón lấy. Từng cây một vai thịt bắp đằng mạn là phóng lên cao. Hướng về kia Thường Thắng là cuốn đi. Phương Viêm chính là lợi dụng Côn Bằng cực tốc cùng đối phương đánh du kích chiến. Đối phương là thần thông cảnh cường giả. Đối phương một định không có ai biết lợi hại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hắn không muốn lấy thân thử hiểm bị đối phương kéo đi làm đệm lưng. Thật ra thì Phương Viêm hắn đến là có chút lo ngại. Này Thường Thắng hắn cân nhắc có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhưng là hắn đang cùng Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương cùng cửu đầu viêm mãng xà trận chiến ấy thời điểm đều dùng hết liền là cao cấp phù triện cũng không có một tấm. Nếu không hắn cũng sẽ không bị động như vậy. Vào thời khắc này Thường Thắng là hét giận dữ một tiếng. Hắn hai tròng mắt là đột nhiên biến hóa máu đỏ. Không này lý tới thực nhân duyệt đằng đối với hắn công kích. Hắn thần hồn là đột nhiên hướng phá thân thể phong tỏa. Hóa thành một. Máu tươi là hướng phần làm ba phương hướng điện bắn đi trong đó một. Là hướng Phương Viêm mi tâm điện bắn đi. Thường Thắng thần hồn chia ra làm ba. Phương Viêm là đem Côn Bằng cực tốc thi triển ra. Giơ tay lên một cái. Đón lấy. Ba tấm trưởng tâm lôi phù triển là trong nháy mắt bay ra. Đánh về phía kia ba. Bỏ túi bóng tên chỉ nghe là rầm rầm ba tiếng nổ Thường Thắng phân ra ba. Thần hồn là trong nháy mắt liền mất đi ở đó lôi quang bên trong. 1792. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 730. Thu phục cửu đầu viêm mãng xà. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5 triệu công điểm giá trị. huyết hồn trong nháy mắt mất đi ở trưởng tâm lôi bên trong. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rốt cuộc thì đem người này giết chết, này thường thắng lại là tương đương với thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Không phải là hắn cùng với kia cửu đầu viêm mãng xà liều cách lưỡng bại câu thương. Ta còn thực sự đừng nghĩ đem người này giết chết. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, Phương Viêm là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này bị thương thần thông cảnh tu sĩ cũng không phải hắn có thể tùy tiện đối phó được. Đặc biệt là ở đối phương biết rõ hẳn phải chết thời điểm trước khi chết phản công. Nếu không phải hắn có côn bằng cực túc, chính là hắn có đạt tới hoàng kim cấp bậc thực nhân dù đằng hắn là khó thoát khỏi cái chết. Này thần thông cảnh thường thắng là bị ta chém giết. Đón lấy nên đối phó kia thần thông cảnh cửu đầu viêm mãng xà. Người này cả người là bảo. Giết chết. Đây tuyệt đối là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản to. Phương Viêm trong mắt tinh quang liên thiểm, giờ phút này là hắn thu lợi thời điểm. Ti tiện nhân loại tiểu tử, ngươi là làm sao tìm được lão tử? Phương Viêm xuất hiện ở kia cửu đầu viêm mãng xà chữa thương nơi. Cửu đầu viêm mãng xà hóa thân xấu xí đại hán là hướng về phía Phương Viêm bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Còn không đơn giản, ở trên thân thể ngươi là xuống truy lùng dấu ấm a. Phương Viêm nhìn chỗ kia với bại lộ bên trong cửu đầu viêm mãng xà, Phương Viêm là không nhịn được khẽ cười nói. Này Mộc Viêm tuy nói là thần thông cảnh cường giả, nhưng là làm là lại ít gân, có chút thần kinh không ổn định. Tiểu tử, ngươi dám ở trên người lão tử xuống truy lùng dấu ấm, ngươi thật là sống không biết nhẫn. Cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Ai đạt được không nhịn được, ngươi chính là trước lo cho chính ngươi đi. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một lau vẻ cười lạnh, này ngu xuẩn là chết đã đến nơi lại còn không biết. Cửu đầu viêm mãng xà bị thường thắng đánh cho nặng hơn. Giờ phút này Phương Viêm là lại khiêu khích đến cửa. Trong mắt của hắn con kiến hôi lại cưới đến trên đầu của hắn. Này cân nhắc hắn không thể chịu đựng. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Một cách yêu hóa bàn tay là hướng Phương Viêm vỗ tới. Hắn phải giống như bóp chết một cách ba trùng như thế đem Phương Viêm bóp chết. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm sắc mặt không thay đổi. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía kia yêu hóa bàn tay to. Tiểu tử, nguyên lai là có vài phần bản lĩnh. Ngươi cho rằng là như vậy thì ăn chắc lão tử, ngươi liền lầm to. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Phương Viêm là phá đối phương yêu hóa bàn tay, cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm là hướng về phía Phương Viêm điềm nhiên nói. Giữ tợn cự miệng hé mở đón lấy, một viên tản ra nóng bỏng ánh sáng hạt châu là hướng Phương Viêm điện bắn đi. Nhìn kia tản ra nóng bỏng ánh sáng hạt châu. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt nghi trọng vẻ. Yêu thú ở phun ra bản mệnh yêu đan cùng người đánh nhau, điều này nói rõ hắn là phải liều mạng. Yêu thú liều mạng, so với tu sĩ là muốn hung tàn mấy phần. Một khi phun ra yêu đan đại chiến, đây tuyệt đối là không chết không thôi cuộc diện. Phương Viêm không nghĩ tới này cửu đầu xà đang cùng thường thắng lúc chiến đấu cũng không có phun ra yêu đan. Mà giờ khắc này, hắn lại là phun ra yêu đan tới đối địch. Tiểu tử, coi như ngươi có vài phần kiến thức biết yêu đan. Ngươi có thể chết ở lão tử yêu đan trong tay, ngươi chắc cũng là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Cửu đầu viêm mãng xà trên mặt là hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ. Giờ phút này vận dụng yêu đan, thực lực của hắn là đánh suy giảm. Coi như hắn đem Phương Viêm đánh chết, có thể sau chuyện này hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất định sẽ rơi xuống sinh tử cảnh đỉnh phong. Như vậy giá không thể bảo là không nặng. Nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, hắn là đừng nghĩ đang đột phá đến thần thông cảnh. Cho nên nói, hắn đối Phương Viêm oán hận so sánh kia Thường Thắng là cường liệt hơn mấy phần. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi sử dụng yêu đan, tiểu gia chỉ sợ ngươi, ngươi xem một chút đây là cái gì. Phương Viêm thân hình chợt lui. Thực nhân dược đằng chạm tay là ngưng tụ ra một món đằng mạn chiến giáp. Tiếp lấy mới thúc giục thực nhân dược đằng hoàng kim chạm tay hướng về kia tản ra nóng bỏng ánh sáng yêu đan đánh tới. Thực nhân dược đằng đáng chết, ngươi thế nào có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Nhìn Phương Viêm sử dụng thực nhân dược đằng kia cửu đầu viêm mãng xà một viêm trên mặt là hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chính là hắn ở thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không dám thà là tranh phong. Gặp phải hoàng kim này cấp thực nhân dược đằng hắn là có xa lắm không hắn liền chạy bao xa. Cửu đầu viêm mãng xà thấy Phương Viêm hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Hắn là điên cuồng thúc giục yêu đan như muốn thu hồi. Giờ phút này, hắn thì không muốn đang cùng Phương Viêm tranh phong. Hắn biết, chống lại Phương Viêm hắn là chút nào phần thắng cũng không có. Chỉ có dành thời gian chạy mau đường. Cửu đầu viêm mãng xà gấp. Điên cuồng thúc giục yêu đan ở thực nhân dược đằng bày phong tỏa bên trong là trái sông lại đụng. Tinh huyết là phun một cái lại một miệng. Ở kịch liệt giãy rùa tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà là mở một đường máu yêu đan là hướng bản thể điện bắn đi. Một viêm tiểu ra cho ngươi một cái cơ hội, ngươi là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn chết hay là muốn sống. Cửu đầu viêm mãng xà yêu đan tránh thoát thực nhân dược đằng phong tỏa. Phương Viêm là hướng về phía kia cửu đầu viêm mãng xà là lạnh lùng nói. Muốn lão tử chết, không có cửa, lão tử không đánh lại chẳng lẽ sẽ không trốn sao? Cửu đầu viêm mãng xà đối Phương Viêm lời nói rất là không ra. Lạnh lùng nói. Yêu đan thu hồi. Hắn là lòng bàn chân mặt du chuẩn bị mở chuồn. Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng là chính ngươi thu hồi yêu đan sao? Nếu không phải tiểu gia cố tình làm, ngươi yêu đan ngươi căn bản là thu không trở về. Ngươi đang xem nhìn thân thể ngươi bốn phía là cái gì? Phương Viêm thấy kia cửu đầu viêm mãng xà một viêm chuẩn bị mở chuồn. Phương Viêm trên mặt là hiện lên vẻ châm chọc. Ở đối phương thao túng yêu đan phá vòng vây thời điểm, Phương Viêm là đem kia thực nhân dược đằng trọng tâm cũng chuyển tới đối phó đối phương bản thể thượng. Giờ phút này, ở đối phương viêm bản thể thượng là ghim vào mấy chục cây nhỏ bé đằng mạn chạm tay. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, những thứ này chạm tay trong nháy mắt sẽ tráng đại thôn phệ đối phương tinh huyết nguyên khí. Đáng chết, này thực nhân dược đằng chạm tay là lúc nào cấm đến trong cơ thể ta. Cửu đầu viêm mãng xà một viêm là không nhịn được cả kinh kêu lên. Xem ra ngươi là không muốn phối hợp, nói không chừng muốn hung hăng cho ngươi một chút giáo huấn. Phương Viêm thấy đối phương không có chút nào giác ngộ. Vẫn còn ở định đem châm vào bên trong cơ thể thực nhân dược đằng chạm tay cho đuổi đi. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, kia thực nhân dược đằng chạm tay là bắt đầu điên cuồng thôn phệ cửu đầu viêm mãng xà trong cơ thể tinh huyết nguyên khí. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu. Này cửu đầu viêm mãng xà kia thân hình khổng lồ liền thu nhỏ lại một vòng. Giờ phút này hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Cộng thêm vốn là có thương không thể chống cự. Ở trong cơ thể hắn là không có phòng ngự chút nào. Chỉ có thể mặc cho có đối phương cướp đoạt. Ta thần phục. Ta thần phục. Mau dừng lại. Để cho đây nên chết đồ vật đừng tại cướp đoạt trong cơ thể ta tinh huyết nguyên khí. Cảm nhận được trong cơ thể tinh huyết nguyên khí đang trôi qua nhanh chóng. Cửu đầu viêm mãng xà một viêm là hoảng. Hắn trở thành thần thông cảnh yêu thú mới không bao lâu. Hắn còn không có sống đủ. Nhất thời không khỏi đuổi vội vàng kêu ngừng nói.